ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 103, đừng hỏi tại sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vùng đất Yến Vân, trong và ngoài mười mấy châu, vốn dĩ đều là người Trung Nguyên, chỉ là sau này bị Bắc Nhung chiếm mất, nhưng Đại Tề đánh mãi, đánh gần 200 năm, ngay cả một cọng lông cũng không chiếm lại được. Thời gian dài như vậy, không biết đã thay đổi mấy đời người. Sự cai trị của Bắc Nhung đã ăn sâu bén rễ, cho dù trong đó có những người vẫn nhớ đến cựu chủ, nhưng phần lớn đều dao động giữa Bắc Nhung và Đại Tề. Giữ lại chính là một mối họa tiềm ẩn, cho nên lựa chọn tốt nhất chính là thay máu toàn diện. Chính là di dân, đưa dân phía Bắc xuống phía Nam, dân phía Nam lên phía Bắc. Đây không phải là một công trình nhỏ. Chỉ riêng Yến Vân Thập Lục Châu đã có hơn 10 vạn người. Cộng thêm số dân mới điều động từ phía Nam lên, việc di chuyển của hàng chục vạn người, cho dù là thời bình cũng là một việc tổn hao nguyên khí. Huống chi hiện tại đang là thời chiến, Sùng Văn Đế vừa nghĩ đến đây liền cảm thấy phiền não. Hay là đợi chiến sự yên ổn một chút, rồi hắn tính đến chuyện di dân. Tập Hồng Nhụy không chút do dự từ chối. Không được, giao sắc mới có thể chém đứt mớ hỗn độn. Hiện tại chính là lúc phải ra tay dứt khoát, một lần đau cho xong, còn hơn là cứ dùng dao cùn mà cắt xén. Sùng Văn Đế chống cằm, nàng nói cũng có lý. Hiện tại chiến sự ở phía Bắc đã đủ vắt kiệt quốc khố rồi, lại còn phải bỏ ra một khoản lớn để làm công trình như vậy. Tập Hồng Nhụy im lặng, trầm ngâm một lúc lâu, mỉm cười nói, chưa hẳn đã không thể, mấu chốt là ở lòng người. Sùng Văn Đế nghe nàng nói vậy, liền có chút hứng thú. Tập Hồng Nhụy khoanh tay, quả thật, hiện tại cần phải cân nhắc rất nhiều yếu tố thực tế. Một quyết sách dù có đúng đắn, có lợi ích đến đâu, nhưng điều kiện thực tế không theo kịp thì cũng vô dụng. Di chuyển hàng chục vạn người, không phải chỉ nói suông là có thể thực hiện được, nhưng hiện tại nàng lại khác. Nàng có một thứ lợi hại nhất, đó chính là 6 châu đất mới chiếm được. Nói đến thứ quan trọng nhất đối với người dân là gì? Chắc chắn là đất đai. Đất là cái gốc để an thân lập mạng. Thế nhưng đối với đại đa số người dân Đại Tề mà nói, có được một mảnh đất để an cư lạc nghiệp là một điều xa xỉ. Đại Tề không giống các triều đại trước. Đại Tề chưa từng có lệ ức chế việc cải tạo đất đai, cho phép đất đai được tự do mua bán, cố tình ức chế còn không ngăn cản nổi việc cải tạo đất đai. Huống chi là không ức chế, cho nên người dân không có đất ở Đại Tề rất nhiều. Đối với những người không có đất, người nào có thể sống sót được thì đến nhà địa chủ thuê ruộng làm tá điền, hoặc là trực tiếp đến làm thuê. Còn những người không sống nổi thì đi lính. Đây cũng là lý do tại sao mỗi năm ngân khố Đại Tề đều phải lo lắng về vấn đề quân phí. Đại Tề bãi bỏ chế độ binh dịch của các triều đại trước, thay vào đó là chế độ mộ binh. Trước kia là cưỡng chế nhập ngũ, hiện tại là triều đình bỏ tiền ra chiêu mộ binh lính. Như vậy, những người dân có ruộng đất không cần phải gánh vác nghĩa vụ quân sự, sống thoải mái. Còn những người dân không có ruộng đất thì gia nhập quân đội để được hưởng trợ cấp, có cái ăn, ít nhất là không đến nỗi chết đói. Người dân không có ruộng đất ngày càng nhiều, số lượng quân đội cũng ngày càng tăng. Số lượng thì tăng, nhưng sức chiến đấu thì khó nói. Chuyện cắt giảm quân số cũng đừng hòng nghĩ đến. Cắt giảm xong, đám người không có ruộng đất này sẽ tạo phản. Cứ như vậy, vòng xoáy quả cầu tuyết quay mãi, cho đến khi gánh nặng đến mức không thể chịu đựng nổi nữa. Những vấn đề này đều bắt nguồn từ căn bản của Đại Tề. Dù có chặn thế nào cũng không giải quyết được, chỉ có thể trơ mắt nhìn quả cầu tuyết ngày càng lớn. Hiện tại bỗng nhiên có một bước ngoặt, đó chính là 6 châu đất trống vừa chiếm được. Việc đầu tiên Tập Hồng Nhụy muốn làm chính là thu hồi toàn bộ đất đai 6 châu này về tay triều đình, thực hiện luật đất đai đặc biệt. cấm mua bán, điều động dân nghèo từ phía Nam lên phía Bắc, đến nơi có thể chia đất theo đầu người, miễn thuế 3 năm, có thể được thừa kế, có thể cho thuê, nhưng không được phép mua bán đất. Khi nào tuyệt tự thì đất sẽ được trả về cho triều đình. Cấm mua bán tuy sẽ hạn chế tính kinh tế của đất đai ở một mức độ nhất định, nhưng cũng có thể ngăn chặn vấn nạn thâu tóm đất đai từ gốc rễ. Một khi đã mở cửa cho việc mua bán, người dân bình thường cơ bản không thể nào giữ được ruộng đất trong tay. Vừa mới thu hồi được một mảnh đất, không thể để nó ngay lập tức gia nhập vào vòng xoáy quả cầu tuyết được. Ngoài việc chia ruộng đất cho dân di cư từ phía Nam, còn có một bộ phận quan trọng khác, đó chính là những binh lính đang chiến đấu ở biên cương. Quân đội không phải là nơi tốt đẹp gì. Ai có thể sống yên ổn được thì chẳng ai muốn vào quân đội ăn trợ cấp cả. Ăn trợ cấp chỉ đủ sống qua ngày, còn phải bán mạng cho triều đình. Nói ai là Bồ Tát chứ? Nếu đã như vậy, vậy thì chia ruộng đất, khôi phục chế độ quân hộ. Thời bình thì giải tán cho về quê làm ruộng. Thời chiến thì chiêu mộ nhập ngũ, bảo vệ đất nước, toàn bộ tài sản của gia đình đều ở phía sau. Quân địch đánh vào là mất trắng. Nói xem có liều mạng đánh không? Có lợi ích thì mới có động lực. Có gia sản rồi, nếu quân Bắc Nhung đánh đến, những binh lính nông dân này chắc chắn sẽ lo lắng đầu tiên. Sùng Văn Đế nghe Tập Hồng Nhụy nói mà trầm mặc. Chia ruộng đất để khích lệ quân lính tất nhiên là một chính sách khích lệ rất tốt. Nhưng vấn đề là như vậy thì những binh lính đó sẽ sinh sống ở đó qua nhiều thế hệ. Tính tự chủ quá cao, lỡ như bọn họ tạo phản thì sao? Tập Hồng Nhụy, đại ca à, có khả năng này không? Phải nuốt trôi được miếng mồi ngon này đã, rồi mới tính đến chuyện tạo phản được chứ. Tương lai có khả năng tạo phản, và hiện tại ngay lập tức bị quân Bắc Nhung đánh lui. Cái nào nghiêm trọng hơn? Chẳng lẽ không biết sao? Vùng đất trọng yếu như vậy, quân Bắc Nhung trừ phi là kẻ ngu ngốc, nếu không chắc chắn sẽ liều mạng đánh chiếm lại, đưa một đám người ăn không ngồi rồi đến đó. Làm sao mà giữ được? Mỗi giai đoạn đều có vấn đề của mỗi giai đoạn, vậy thì cứ giải quyết từng giai đoạn một thôi. Bất kỳ chế độ nào ban đầu tốt đẹp và hiệu quả, cuối cùng đều không ngoại lệ biến tướng thành tệ nạn. Lúc này điều quan trọng nhất là đợi đến khi nó trở thành tệ nạn thì thay thế nó hoặc giải quyết nó, chứ không phải là ngay từ đầu đã không sử dụng nó. Đợi sau khi nuốt trôi được miếng mồi ngon này, muốn bê nguyên bộ quy tắc phòng ngừa tạo phản kinh điển của Đại Tề đến đây cũng được. Đại Tề rất có kinh nghiệm trong vấn đề này. Phân quyền vô hạn, phân chia tách biệt các bộ phận, quân chính phân ly, đối lập lẫn nhau, giám sát lẫn nhau, không thể nào liên kết thành một khối. Thêm vào đó là chế độ luân chuyển quan lại 3 năm một lần. Mông còn chưa kịp nóng chỗ đã bị điều đi nơi khác. Cơ bản không thể nào xuất hiện tình trạng quan lại chuyên quyền. Trong quân đội không có tướng lĩnh cố định, binh lính và tướng lĩnh không gặp mặt, tiểu tướng lại nắm quyền lực của đại tướng, cũng không thể nào xuất hiện tình trạng tướng lĩnh biên cương hô một tiếng là trăm người hưởng ứng. Còn về phần người dân, ai mà không muốn sống yên ổn, ai có thể sống yên ổn được thì chẳng ai muốn đi theo tạo phản cả. Chuyện tạo phản, trước mắt là không có khả năng xảy ra. Còn về hiệu quả củng cố phòng ngự, chắc chắn sẽ lập can kiến ảnh, sao trúc dương rơi ánh nắng, lập tư xê nhìn thấy bóng của nó. Lập can kiến ảnh, hiệu quả tư xê thì hiệu quả nhanh chóng. Hơn nữa, quả cầu tuyết quân phí cũng không thể cứ để đó mãi được. Vất vả lắm mới đánh được một vùng đất mới, có thể giảm bớt gánh nặng được chút nào hay chút đó. Nghĩ đến việc cắt giảm được mấy chục vạn quân đội, Tập Hồng Nhụy thật lòng thở phào nhẹ nhõm cho ngân khố. Những binh lính được chia ruộng đất này, sức chiến đấu chắc chắn sẽ kinh người hơn đám quân ăn trợ cấp kia rất nhiều. Sùng Văn Đế nghe Tập Hồng Nhụy nói xong, rốt cuộc cũng cảm thấy đây là một biện pháp khả thi. Dù sao hiện tại mọi thứ đều là hư ảo, giữ vững được Yến Vân Thập Lục Châu mới là thật. Kế hoạch của Tập Hồng Nhụy, ở một mức độ nào đó, quả thật là biện pháp đơn giản nhất, tốn kém nhất. Vậy hơn 30 vạn người dân Yến Vân Thập Lục Châu thì sao? Tập Hồng Nhụy khẽ nheo mắt, chậm rãi nói ra cách giải quyết. Cho tiền, không chỉ cho tiền, mà còn phải đưa tiền tận tay trước khi di rời. Quê hương khó rời, ai muốn tha hương cầu thực? Nếu trực tiếp di rời dân chúng, chắc chắn sẽ khiến lòng người hoang mang. Hiện tại lại đang là thời chiến. Nếu dân chúng nổi loạn, chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Vì vậy, phải bảo vệ tài sản động sản, bất động sản của người dân, quy đổi thành bạc, sau đó dựa theo đầu người. Mỗi hộ gia đình được nhận một khoản phí di rời đủ sống 3 năm. Để người dân không bị thiệt thòi khi di rời, chỉ khi nào nhìn thấy bạc thật trong tay, lòng người mới yên ổn, cũng sẽ không còn phản đối việc di rời nữa. Sùng Văn Đế nghe đến đây, thiếu chút nữa là phun nước trà ra ngoài. Phải cho nhiều tiền như vậy sao? Tập Hồng Nhụy vẫn rất bình tĩnh. Tuy rằng tiền bạc đối với tất cả mọi người trên thế giới này đều là thứ quan trọng nhất, nhưng có đôi khi những vấn đề có thể giải quyết bằng tiền ngược lại không phải là vấn đề. Sau khi đánh hạ Yến Vân Thập Lục Châu, ngoài diện tích đất đai rộng lớn, còn có rất nhiều của cải. Sau khi quân Nhung chiếm đóng Yến Vân Thập Lục Châu, đã thi hành chính sách 4 đẳng cấp, người Hán ở địa phương bị xếp vào tầng lớp thấp nhất. Tài sản đều tập trung trong tay 3 tầng lớp trên. Trung Nguyên ta là đất nước lễ nghi, đương nhiên không thể học theo đám người Man Di kia tùy ý tàn sát. Cho nên đuổi hết 3 tầng lớp trên ra khỏi ải, coi như là dùng tài sản của bọn chúng để chuộc tội. Còn những kẻ tội ác tay trời, đương nhiên là phải giữ lại, tống tiền, à không, là cho bọn chúng một cơ hội chuộc tội bằng tiền. Số tài sản tịch thu được là bao nhiêu? Xử lý như thế nào? Hiện tại đại ca của nàng và Đặng lão tướng quân đang canh giữ ở biên giới, chờ đợi mệnh lệnh. Sùng Văn Đế nghe nàng nói vậy, nhưng vẫn còn do dự, dùng số tiền đó để an dân sao? Mặc dù vốn dĩ là một khoản tiền bất ngờ, nhưng tiêu xài thế nào cũng thấy xót ruột. Quan trọng nhất là cách cho tiền của Tập Hồng Nhụy cũng quá phóng khoáng. Trực tiếp di rời dân chúng, hoặc là cho ít đi một chút, có quân đội trấn áp, đám người đó cũng không dám có ý kiến gì. Tập Hồng Nhụy nghe hắn nói vậy, bèn cười bí hiểm, đương nhiên là không dùng số tiền đó rồi. Bệ hạ chi bằng lấy từ nội khố ra 40 vạn lượng bạc trắng, chủ động cho quốc khố mượn, để an dân. Sùng Văn Đế, hà, trước khi hắn nổi giận, Tập Hồng Nhụy đã vội vàng che miệng cười. Bệ hạ, người nghe thần thiếp nói đã, đây chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo người có thể lấy danh nghĩa đánh giặc an dân, cho dân chúng vay tiền, vay bạc, vay lương thực, đồng thời hứa hẹn trả lãi suất cao, ấn định thời hạn trả nợ. Hiện tại triều đình vì đánh giặc mà quốc khố trống rỗng, nhưng đám nhà giàu lại thích giấu tài sản, bọn họ giàu lắm. Bệ hạ vừa hay nhân cơ hội này, dùng lợi nhuận cao để dụ dỗ bọn họ bỏ tiền, bỏ đồ, bỏ lương thực ra, đến thời hạn quy định, quốc khố không trả được cũng không sao. Thần thiếp sẽ bảo đại ca thần thiếp và Đặng lão tướng quân khi kiểm kê chiến lợi phẩm thì khéo léo một chút. Sau đó bệ hạ có thể cho quốc khố mượn tiền tiếp, giúp quốc khố trả nợ. Đợi sau khi bình định xong Yến Vân Thập Lục Châu, không còn sự kìm hãm của Bắc Nhung, thu nhập của quốc khố chẳng phải sẽ tăng gấp đôi sao? Muốn kiếm lại gấp mấy lần cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó, người còn sợ hộ bộ không trả lại tiền cho người sao? Ha ha ha, Sùng Văn Đế, nàng quả là một cô gái nhỏ lanh lợi. Làm như vậy, số tiền bất nghĩa khổng lồ kiếm được từ Yến Vân Thập Lục Châu, sau khi đi một vòng, bỗng chốc trở nên trong sạch, còn có thể tạo dựng được danh tiếng tốt đẹp. Chuyện cho vay nặng lãi với danh nghĩa quốc khố này, quả thật là khả thi. Dù sao sau khi thu phục Yến Vân Thập Lục Châu, quốc lực Đại Tề sẽ tăng lên rõ rệt, căn bản không sợ không thu hồi được vốn. Còn về phần lãi suất cho vay cao ngất ngưởng, không sao cả, lãi suất càng cao, hắn càng kiếm được nhiều. Tiền không cần hắn bỏ ra, danh tiếng đều thuộc về hắn. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Sùng Văn Đế kinh ngạc đến ngây người. Đầu óc kiếm tiền của nàng ta sao còn giỏi hơn cả Tiêu Nam Sơn vậy? Tập Hồng Nhụy ở bên cạnh hai mắt sáng rực, nhìn hắn đầy mong đợi. Bệ hạ, ý kiến này của thần thiếp thế nào? Sùng Văn Đế không nhịn được cười. Nàng tự mình quyết định đi. Sau này những chuyện nhỏ nhặt như vậy không cần hỏi chấm nữa. Sau đó lại bổ sung một câu. Đến nội thị sảnh bàn bạc với mọi người đi. Nghe vậy, đôi mắt Tập Hồng Nhụy lập tức sáng rực, bừng cháy ngọn lửa hừng hực. Vâng, ngày hôm sau, khi Tập Hồng Nhụy bước vào nội thị sảnh nơi chính đỉnh cao nhất cả nước, ngồi vào vị trí chủ tọa, nhìn đám người cúi đầu, nàng khẽ mỉm cười. Ta cho các ngươi nửa nén hương, để chất vấn xem tại sao ta có thể ngồi ở đây. Sau đó dùng thời gian còn lại, ngoan ngoãn nghe ta nói, cách chương.